Chương 36, Hoa Lam đạo quán nguy cơ, hạ. Vậy là tốt rồi. Mỉ tỷ bốn chị em nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, trải qua sạp gì nạ xác định sau đó, mới có thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là các nàng không biết là kỳ thực lời này chỉ là cả rủ hạ cùng sạp gì nạ không muốn để cho các nàng vô cùng lo lắng thoải mái nói như vậy mà thôi. Hai người đang điều tra trong quá trình đã sớm phát hiện có cái gì không đúng địa phương, mặc dù nói một ít người làm được cực kỳ bí ẩn, thế nhưng ở cả rủ hạ dẫn sóng lực cùng sạp gì nạ siêu năng lực dò xét dưới, những người đó hành tung cùng theo hai người bọn họ người phía sau giống nhau, sớm đã bị cả rủ hạ cùng sạp gì nạ theo dõi. Lúc này đang ở cả rủ hạ cùng sạp gì nạ tiến nhập Hoa Lam đạo quán sau đó, cái kia hai nhóm người theo dõi lập tức cho mình chủ tử bẩm báo tin tức. Trong đó một nhóm người theo dõi đương nhiên là thuộc về cái kia đại hoang tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị phái tới được người, vì chính là nắm giữ cả rủ hạ đám người điều tra tình huống. Chính là đàm phán cũng là cần kỹ xảo, tại đàm phán phía trước nắm giữ đối phương điểm mấu chốt cùng tình báo đó chính là rất là trọng yếu. Quả nhiên đón thêm đến rồi báo cáo của thủ hạ về sau, đã biết sự tình đến cuối cùng trình độ đại hoang tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị đại hoang anh. Lập tức không nói hai lời trực tiếp mang con trai của cùng với chính mình đại hoang hạo cũng đi ô tô đi trước Hoa Lam đạo quán. Mà đổi thành một bên người theo dõi cũng giống nhau đem tình báo đưa lên, chỉ thấy cái này thấp bé lại có chút thô bỉ người đi tới Hoa Lam thành phố một nhà quán trọ nhỏ, không có chút nào dừng lại trực tiếp lên đến lầu 2, ở trên cửa nhẹ nhàng chậm chạp gõ ba cái. Sự tình làm sao vậy dạng bên trong truyền đến một cái nam tử trung niên thanh âm, tuy là nghe rất là bình thản. Nhưng là lại vừa có nào đó không nói được lực lượng cho vậy cùng tung nhân một loại rất lớn áp lực. Đại nhân, sự tình quả nhiên dựa theo như ngươi nghĩ, cái kia sạp gì nạ thiên vương cùng ổ ký đỏ nhà tên tiểu tử kia, đang tra hỏi có ích đặc thù năng lực tiến hành thẩm vấn. Ta đem hết thảy đều dùng điện thoại di động thâu xuống tới. Nói đến đây người đàn ông cầm trong tay điện thoại nộp đi tới. Cái này nhân loại theo cái này người đàn ông trung niên đã có đã nhiều năm. Đối với hắn vui giận yêu thích đã sớm rất là tin tưởng, biết cái này người đàn ông trung niên đối với cả rủ hạ hận đến muốn chết, đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình tại trước mặt hắn nhắc tới tên cả rủ hạ. Cái kia người đàn ông trung niên mở ra vừa mở, cuối cùng hài lòng gật đầu nói ra, ngươi làm rất tốt, có cái này, ta ngược lại muốn nhìn hai người các ngươi có lời gì nói. Cái này trung niên nhân không là người khác, chính thức Tạ Mạ Rèn Giờ nhị nhi tử Tạ Mạ Rèn Giờ. Mạp tơ, nguyên bổn nhất thực là quan đô liên minh trọng yếu cao tầng, nắm giữ quan đô địa khu phần lớn quân đội quyền lực. Nguyên bản nếu như không có ngoài ý muốn, lần này quan đô liên minh phó hội trưởng chức vị chắc là có từ hắn đảm nhiệm, thế nhưng không có nghĩ tới là, nguyên bản thập nã cửu ổn sự tình, dĩ nhiên tại cuối cùng xuất hiện cả rủ hạ một người như vậy. Ô kỳ đỏ ca nỏ, tuy là ta không biết cái kia lão nhân vì sao đột nhiên như thế ủng hộ ngươi. Nếu như giống như trước đây không có bất kỳ xung đột lợi ích nói, như vậy chúng ta cũng bình an vô sự, đáng tiếc là ngươi không nên đưa tay đưa quá dài, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Mạp mắt lộ hung quang, lãnh đạm lẩm bẩm. Thực tế Thượng Hoa Lam thành phố sự tình chính là cái này Tạ Mạ Rèn Giờ. Mạp ở sau lưng nhu đồ. Cái kia đại hoang hạo vậy, bất quá là bị người tính toán kẻ đáng thương, còn làm phiền hà gia tộc. Mà mạ vẫn chẳng qua là để mấy tên thủ hạ cố ý kết giao cái kia đại hoang hạ vậy, sau đó ở sau lưng vì hắn nghĩ kế, nếu không lấy cái kia đồ ngu đầu óc, nơi nào sẽ nghĩ ra cái loại này chủ ý đi ra. Mà hết thể này chẳng qua là mạ vẫn vì dẫn cả rủ hạ tới được là kế hoạch mà thôi, chân chính kế hoạch hiện tại mới chịu bắt đầu, mà sạp gì nạ chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Được rồi. Ngươi và một cái khác trở về đi phân phó vàng óng ánh thành phố bên kia có thể bắt đầu hành động. Mạp cuối cùng đứng lên hướng về phía bên người cái này nhân loại nói rằng. Vâng, cái này nhân loại tuy là trong lòng rất là nghi hoặc, đối với cái này loại này kế hoạch hắn cũng chỉ là biết đạo nhất chút, thế nhưng hắn cũng chỉ là một cái thủ hạ mà thôi, không dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống. Lần này ta muốn để cho ngươi cút ra khỏi liên minh cao tầng, ổ kỳ đỏ cả nọ đêm đó. Cả dù hạ cùng sạp gì nã bị Hoa Lam bốn chị em nhiệt tình khoản đãi, chỉ là mấy người đang ở đại khoái đoá di thời điểm, đại hoang anh mang theo hắn nhi tử đại hoang hạo cũng tiến vào. Các ngươi tới làm cái gì? Xả cụ dạ lấy tư cách đại tỷ, lập tức dũng cảm đứng ra lớn tiếng chất hỏi. Đối với trước mắt hai người kia, nàng làm sao có thể đủ không biết đi ra ngoài nơi đây không chào đón các ngươi. Mị tỷ ba người cũng là miệng đồng thanh nói rằng, công tử kia Ca Hạo cũng nguyên bản là vô cùng khó chịu, nghe thế bốn chị em đối đãi mình như vậy hai cha con, tức giận đến chuẩn bị trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng là còn không có xoay người đã bị Đại Hoang Anh lập tức kéo lại, đồng thời vẻ mặt mỉm cười hướng về phía xạ cụ dạ bốn người nói xin lỗi đứng lên. Hoa Lam đạo quán bốn cái quán chủ, không muốn sinh khí. Ta lần này tới là mang theo ta đây con bất hiếu qua đây đăng môn nói xin lỗi. Đại Hoang Anh tuy là bị xạ cụ dạ bốn chị em đối đãi như vậy, thế nhưng hắn không hổ là có thể tương gia tộc xí nghiệp phát dương quảng lớn người, mặc dù là như vậy tình huống bên dưới, vẫn như cũ có thể nhịn khí thôn tiếng hướng về xạ cụ dạ các nàng tỷ muội xin lỗi, đồng thời còn không tiếc buông tư thái. Sau đó sự tình thì dễ làm hơn nhiều, có cả rủ hạ cùng sạp gì nạ nhân chứng hòa hợp điều, Hoa Lam đạo quán cùng Đại Hoang tập đoàn sự tình coi như là hòa giải. Dĩ nhiên lấy tư cách thụ hại nhất phương Hoa Lam đạo quán chiếm được bồi thường phải không có thể thiếu. Đại Hoang tập đoàn chịu thua, cũng liền nói rõ Hoa Lam đạo quán trên cơ bản đã bình an vô sự. Hơn nữa Đại Hoang Anh tự mình đáp ứng rồi rất nhiều bồi thường điều kiện tới bồi thường Hoa Lam đạo quán mấy ngày nay thứ nhất tổn thất. Đầu tiên là công khai hướng Hoa Lam đạo quán xin lỗi, đồng thời bồi thường Hoa Lam đạo quán 5 triệu. Thứ nhì là vô điều kiện phụ trách Hoa Lam đạo quán các hạng thiết thi may lại tu sửa. 9 có thể nói fan này làm tiếp ít nói cũng phải 1.000 vạn không giống nhau, cuối cùng càng là hứa hẹn hàng năm Đại Hoang tập đoàn sẽ cho Hoa Lam đạo quán dành cho 5 triệu viện trợ. Tuy là mỉ tỷ có chút không hài lòng, muốn đem Đại Hoang Hạo cũng hảo hảo dạy dỗ một trận, bất quá cuối cùng ở ba cái tỷ tỷ ngăn lại dưới, cũng liền bỏ qua. Hoa Lam đạo quán nguy cơ giải trừ, chỉ là kế tiếp chân chính phía sau màn hắc thủ cũng rốt cuộc hiện thân. Đùng đùng mạ tật vỗ tay chậm rãi đi đến. Vẻ mặt ngạo mạn khinh thường nhìn người chung quanh, cuối cùng nhìn chăm chú ở cả rủ hạ cùng sạp gì nạ trên người. Ô kỳ đỏ ca nỏ, ngươi lấy quyền nhu tư, dùng đặc thù năng lực khống chế phổ thông giáo huấn luyện ra, tội ác tày trời, ta đã hướng tối cao giám sát cơ cấu tố cáo.